mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, Tống Hiểu nhìn người đàn ông trên màn hình TV, kinh ngạc thốt lên, này, Cố Văn Triều, cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi. Chị biết anh ấy sao? Chị giữ mắt đỏ hoe hỏi, Cố Văn Triều ấy mà, người đứng đầu tập đoàn Trác Viễn. Chồng quốc dân, cô hào hứng giới thiệu cho Trì Dữ, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy cậu đang khóc như mưa, lập tức giật mình thon thót. Ôi trời, sao cậu lại khóc? Pipi nghe thấy, cũng ngẩng đầu nhìn ba ba, thấy ba ba lại rơi nước mắt, cậu bé liền nhảy xuống sofa chạy đến bên cạnh Trì Dữ. Ba ba, mắt ba ba lại bị bụi bay vào sao? Con giúp ba ba thổi nhé. Tống Hiểu thấy Trì Dữ ngồi xổm xuống ôm chặt Pipi. Nói, không phải, ba ba nhớ Daddy của con. Ngày mai chúng ta đi tìm anh ấy được không? Pipi lập tức vui vẻ. Được à, con cũng nhớ Daddy. Nhưng mà ba ba nhớ Daddy đến mức khóc luôn à? Đúng vậy, nhớ anh ấy lắm. Pipi đưa tay nhỏ lau nước mắt cho Trì Dữ. Còn an ủi cậu. Ba ba đừng khóc nữa, mai là gặp được rồi. Ba ba khóc nhè, Daddy sẽ không vui đâu. Được, không khóc. Trì Dữ nghẹn ngào. Tống Hiểu nhìn Pipi, lòng cô tan chảy. Cô ngồi xổm xuống nhìn cục cưng nhỏ, cảm thán nói, Pipi là tiểu thiên thần nào vậy, đáng yêu quá đi. Pipi ưỡn ngực nhỏ, giọng non nớt đáp, Pipi là tiểu thiên thần của ba ba và Daddy à, trời ơi. Tống Hiểu ôm ngực, gần như muốn khóc vì ghen tị. Trì Dữ, con trai cậu đáng yêu quá. Trì Dữ hít hít mũi, mắt còn vương nước mắt. Nhưng cậu cười nói, Pipi chính là tiểu bảo bối thiên thần của em. Trì Dữ bế bảo bối lên ngồi vào sofa. Tống Hiểu cũng đứng dậy, chỉ vào TV. Nhẹ nhàng hỏi, à đúng rồi, người đàn ông mà các cậu nói là Daddy, không phải là Cố Văn Triều đấy chứ? Đúng vậy à, là Daddy đấy. Pipi đáp, Tống Hiểu nhìn mặt Pipi, rồi lại nhìn mặt Cố Văn Triều. Sao tôi thấy Pipi càng giống con trai của Cố Văn Triều thế nhỉ? Là con của anh ấy. Tống Hiểu mở to mắt, cậu nói thật hay giả? Đương nhiên là thật. Tống Hiểu kinh ngạc, cậu nói bé là con ruột của cậu. Đúng vậy, cũng là con trai của Cố Văn Triều. Tống Hiểu ngơ ngác nhìn Trì Dữ, có chút đờ đẫn, người đàn ông của cậu là Cố Văn Triều. Trì Dữ gật đầu, là anh ấy, tên và diện mạo đều khớp. Mặc dù tên tập đoàn không giống nhau, nhưng cậu cảm thấy đó chắc chắn là chồng mình. Biết đâu, anh ấy cũng giống mình. Đã xuyên vào sách, rồi lại xuyên về. Đúng, không sai, chính là như vậy. Trì Dữ không ngừng tự thuyết phục mình trong lòng. Cậu không muốn chấp nhận đó không phải là chồng mình. Nghĩ đến thôi cũng không được. Tống Hiểu với vẻ mặt kinh ngạc nói, cậu nói thật sao? Hắn chính là Cố Văn Triều. Trì Dữ lúc này mới nhớ ra còn có chuyện muốn hỏi. Cậu lau sạch nước mắt hỏi, Chị biết anh ấy, mau nói cho em biết thông tin về anh ấy đi. Tống Hiểu vẻ mặt đầy dấu hỏi. Chồng cậu mà cậu lại hỏi tôi. Ôi chao, sự tình có nguyên nhân. Chị mau nói cho em đi. Ngày mai em muốn đi tìm anh ấy. Em phải tìm hiểu một chút tình hình. Tống Hiểu thở dài, rồi kể những gì cô biết. Cố Văn Triều, năm nay 32 tuổi. Chủ tịch tập đoàn Trác Viễn. Anh ấy tốt nghiệp tiến sĩ quản trị kinh doanh năm 26 tuổi rồi về nước tiếp quản sự nghiệp gia đình. Năm thứ hai, cha anh ấy qua đời vì bệnh. Anh ấy nhậm chức chủ tịch. Sự nghiệp của tập đoàn dưới sự lãnh đạo của anh ấy không ngừng phát triển. Giá trị thị trường của công ty tăng gấp đôi trong 5 năm. Tống Hiểu cảm thán, anh ấy rất được yêu thích trên mạng. Không chỉ là cao phú soái mà hình tượng đối ngoại của anh ấy luôn rất dịu dàng. Nhã nhặn, trên mạng còn được mệnh danh là chồng quốc dân, Hơn nữa anh ấy đặc biệt trong sạch. Trước đây có một nữ diễn viên lợi dụng hợp tác để tạo xì căng đan với anh ấy. Nhưng ngay ngày hôm sau anh ấy đã đích thân làm rõ. Nữ diễn viên đó bị giới giải trí cười nhạo một trận. Sau này lại có một tiểu minh tinh nam cũng muốn dựa hơi anh ấy, nhưng bị anh ấy phủi sạch quan hệ ngay lập tức. Đặc biệt giữ nam đức, chỉ giữ càng nghe càng kích động. Đúng rồi, phong cách hành xử này giống hệt chồng cậu chính là như vậy. Người ngoài nhìn vào cảm thấy anh ấy luôn dịu dàng, nhã nhặn, nhưng thực ra đó chỉ là sự giáo dưỡng của anh ấy. Cảm xúc thật của anh ấy rất xa cách, khó mà đi vào lòng anh ấy được. Nhưng một khi anh ấy đã đặt ai vào lòng, người đó sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Chi Dữ đã tự mình trải nghiệm điều đó. Bất kể là sự xa cách lãnh đạm hay sự nuông chiều vô bờ bến của anh ấy, không ai hiểu rõ hơn Chi Dữ. Không phải cậu lại không biết Cố Văn Triều sao? Trên mạng anh ấy nổi tiếng như vậy, một đống người gọi là chồng. Tống Hiểu ngạc nhiên, người đàn ông ưu tú như vậy chẳng phải là người cậu thích, lẽ ra phải để ý sớm rồi chứ. Chi Dữ trước đây thật sự không để ý nhiều đến anh ấy. Đúng hơn là trước khi xuyên sách cậu luôn bận rộn với cuộc mưu sinh, làm gì có thời gian để ý đến những người cao phú soái đó. Trước đây không rảnh mà, chị có biết làm sao để tìm được anh ấy không? Cha trên mạng, Tống Hiểu nói. Chi Dữ chạy vội vào phòng lấy laptop ra, bắt đầu tìm kiếm. Tống Hiểu càng thêm khó hiểu, anh ấy không phải chồng cậu sao? Cậu lại không biết cách tìm anh ấy. Chi Dữ sờ mũi, đã xảy ra một số chuyện. Tống Hiểu thấy cậu không nói cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nghĩ là cậu không tiện nói với cô, cũng không hỏi lại, nhắc nhở cậu, vừa nãy tin tức nói anh ấy ngày mai sẽ tham gia cái lễ khởi công đó. Được, tôi sẽ tra, nếu Cố Văn Triều là chồng cậu, vậy chúng ta phải nghĩ xem sau này lộ ra thì phải đối phó với truyền thông như thế nào. Tống Hiểu bắt đầu chuyển sang chế độ làm việc. Chi Dữ không ngẩng đầu nói, tôi chỉ là một diễn viên hạng 18. Lại không phải idol không được kết hôn. Có lộ thì lộ thôi. Hơn nữa cũng không có mấy người biết tôi. Cũng đúng, biết đâu còn có thể mang lại lưu lượng và tài nguyên cho cậu. Tống Hiểu cân nhắc một lát, vui vẻ nói, chuyện tốt. Sáng hôm sau, Chi Dữ cùng con trai Pipi ra khỏi nhà từ lúc 7 giờ. Hai người ăn một bát phở ở quán ăn sáng dưới lầu, rồi mang theo cặp sách nhỏ của Pipi lên đường. Lễ khởi công diễn ra ở một quận khác. Theo thông tin Chi Dữ tìm được trên mạng, bắt đầu lúc 9 giờ sáng, đi từ nhà đến đó mất khoảng 1 tiếng. Chi Dữ chưa mua xe, họ bắt taxi thẳng đến địa điểm. Trên xe, Chi Dữ lại mở ảnh Cố Văn Triều đã tra trên mạng ra xem. Cậu cẩn thận xem kỹ ngũ quan của Cố Văn Triều ở thế giới này, còn phóng to xem vết nốt ruồi nhỏ ẩn ở đuôi lông mày bên trái của anh ấy. Đến cả vị trí nốt ruồi cũng giống nhau. Đây tuyệt đối chính là chồng cậu. Chi Dữ yên tâm, tràn đầy tin tưởng. Ba ba không phải nói Daddy ra nước ngoài sao? Pipi ôm chiếc cặp sách nhỏ của mình. Bên trong có một bộ quần áo, khăn tắm, khăn giấy và nước, cùng một gói bánh quy gấu nhỏ và một quả táo. Chi Dữ nghẹn lời, hôm qua Daddy con còn ở nước ngoài, sáng nay vừa về đến là đi công ty ngay. Ồ, Daddy bận quá, không đến đón chúng ta về nhà. Pipi nói, đúng vậy, Daddy rất bận, hai cha con đến nơi khi còn hơn 10 phút nữa là 9 giờ. Phía trước là một khu đất trống rộng lớn được quay lại, chắc hẳn là công trường xây dựng cái gì đó gọi là trung tâm tài chính quốc tế. Vừa xuống xe, Chi Dữ mới phát hiện họ xuống nhầm chỗ. Không phải ở cổng, cậu nắm tay Pipi đi dọc hàng rào về phía trước. Đi qua hai con phố mới nhìn thấy cổng lớn của công trường. Có xe đang đi vào bên trong, Chi Dữ nắm tay Pipi đi qua. Một nhân viên công tác bên cạnh chặn họ lại. Thưa ngài, đây là công trường xây dựng, rất nguy hiểm, không được vào. Trì Dữ tươi cười nói. Tôi tìm tổng giám đốc Cố của các anh. Anh ấy đến chưa? Nhân viên công tác nghi ngờ nhìn người đàn ông trẻ đẹp này. Lại thấy cậu dắt theo một đứa bé. Cảm thấy rất kỳ lạ. Sao lại có người mang theo trẻ con đến công trường xây dựng chơi? Lại còn tìm tổng giám đốc Cố. Không phải là đến ăn vạ tổng giám đốc Cố đấy chứ? Trên tin tức đều có. Trước đây những chuyện như vậy xảy ra không ít. Hôm nay có rất nhiều lãnh đạo quan trọng đến. Anh ta phải canh chừng cẩn thận. Anh ta nói, thưa ngài, tôi không biết tổng giám đốc Cố đã đến chưa. Nhưng đây không phải là nơi để đưa trẻ con đến chơi. Các vị mau rời đi đi. Nụ cười của Trì Dữ cứng lại. Suy nghĩ một chút. Ngay sau đó bế Pi Pi lên. Nói, thấy không? Tổng giám đốc Cố bảo tôi dẫn con trai anh ấy đến đây. Không tin anh cứ hỏi. Người nhân viên công tác nhìn mặt Pi Pi. Sững sờ một chút. Đứa bé này thật sự rất giống tổng giám đốc Cố. Chẳng lẽ thật sự là con của tổng giám đốc Cố? Nhưng tổng giám đốc Cố không phải vẫn độc thân sao? Cũng không nghe nói tổng giám đốc Cố kết hôn sinh con. Nhưng khuôn mặt đứa bé này, tổng giám đốc Cố còn đang đợi chúng tôi đấy. Anh bạn, lát nữa tổng giám đốc Cố không thấy con trai, chúng ta đều không gánh nổi đâu. Trì Dữ nói, nhân viên công tác do dự một chút. Định gọi điện cho cấp trên xin chỉ thị. Nhưng đúng lúc có hai chiếc xe chạy đến. Anh ta phải đi kiểm tra giấy ra vào. Các vị đừng vào nhé. Cứ đứng đây thôi. Nhân viên công tác nói với Trì Dữ. Rồi nhanh chóng chạy đi kiểm tra. Trì Dữ nhân cơ hội ôm Pi Pi lẻn vào. Khu đất này rất rộng. Bên trong đã có rất nhiều người. Cách đó không xa là đài chủ tịch được bố trí. Trên mặt đất trải thảm đỏ, hai bên đặt hai hàng pháo giấy lớn, phía dưới ngồi đầy người, xung quanh còn đậu rất nhiều máy móc thi công gọn gàng. Trên đài đã có người đang phát biểu, Trì Dữ nhìn thời gian, trong lúc họ đi vòng hàng rào, hoạt động đã bắt đầu rồi. Trì Dữ ôm Pi Pi đi qua, đứng ở rìa khu vực tổ chức hoạt động. Cậu liền phát hiện người mình muốn tìm trong đám đông trước đài. Người đàn ông dáng người cao lớn, khí chất ôn hòa, ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm hàng đầu tiên, nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà. Rất dễ nhận ra, trái tim Trì Dữ đập nhanh hơn. Là anh ấy, là chồng cậu, Daddy, ba ba, Daddy ở đằng kia, Pi Pi cũng vừa nhìn đã thấy người. Còn sợ Trì Dữ không phát hiện, vươn cánh tay nhỏ chỉ hướng cho ba ba. Ba thấy rồi. Trì Dữ cười đáp, ôm con trai đứng sang một bên nhìn. Pi Pi, chúng ta không được làm phiền Daddy làm việc. Chờ Daddy bận xong rồi hãng qua. Được ạ, Pi Pi ngoan ngoãn trả lời. Lại tò mò hỏi, ba ba, ở đây đông người quá. Đang làm gì vậy ạ? Ở đây sắp xây một tòa nhà cao tầng rất lớn. Bây giờ là hoạt động chúc mừng trước khi khởi công. Ô, ba ba, con không hiểu. Giống như khi nhà trẻ của con khai giảng. Có phải ngày đầu tiên đi học đều phải tổ chức lễ khai giảng không? Cái này cũng giống lễ khai giảng vậy thôi. Ô, con hiểu rồi. Thời tiết hôm nay quá đẹp. Ánh nắng tháng 6 đã rất gay gắt. Trì Dữ sợ con trai bị say nắng, ôm bé trốn vào một chiếc lều che nắng ở một bên. Nhân viên công tác không quen biết Trì Dữ, nhưng cũng không biết cậu có phải người nhà của vị lãnh đạo nào đó không. Nên rót nước cho họ, mang ghế, còn mang cả trái cây đến. Cảm ơn, vất vả rồi. Trì Dữ nhận lấy trái cây đặt sang một bên không ăn. Nhưng cũng nhắc nhở Pi Pi. Pi Pi, cảm ơn gì đi con. Pi Pi ngẩng đầu mỉm cười với nhân viên công tác, ngọt ngào nói, cảm ơn gì ạ? Không có gì. Nhân viên công tác khi nhìn thấy Pi Pi ngẩng đầu, cô ấy sững sờ một chút. Đứa bé này sao lại giống tổng giám đốc Cố đến vậy? cô ấy vài lần đánh giá PP, rồi nhìn lại vị tổng giám đốc lớn của tập đoàn ở trước đài. Càng nhìn càng giống, quả thực chính là phiên bản thu nhỏ của ông chủ. Chỉ là cô ấy cũng không tiện hỏi trực tiếp. Quá đường đột, cô ấy đành phải giấu sự tò mò trong lòng. Tiếp tục công việc, Chi Dữ và con trai đợi dưới lều che nắng hơn một tiếng. Nhìn từng lãnh đạo lên đài phát biểu, rồi nhìn trong tiếng chiêng trống và âm nhạc vui mừng. Cố Văn Triều cầm chiếc xẻng mới buộc giải lụa đỏ xúc một xẻng đất đầu tiên cho bia đá. Ngay sau đó các vị khách quý khác cùng nhau vây quanh xúc đất thêm vào. Hai bên pháo giấy nổ vang, khói màu bay lên trời. Đội vũ công cũng bắt đầu ăn mừng. Hiện trường vô cùng náo nhiệt. Dưới đài, rất nhiều phóng viên đang chụp ảnh, ghi hình. Chi Dữ suốt hành trình chăm chú nhìn Cố Văn Triều, không chớp mắt lấy một cái. Cậu nhìn anh ấy nói chuyện với người bên cạnh, khi thì gật đầu, khi thì cười lớn, dáng vẻ nói cười duyên dáng. Thành thạo ấy, từng cử chỉ, hành động đều giống hệt người mà cậu biết. Đó là chồng cậu, nhưng trong lòng Chi Dữ lại có chút nghi hoặc. Cậu đã tra tin tức ngày hôm qua. Cố Văn Triều đã gặp tai nạn xe hơi và nhập viện 3 ngày trước. Xuất viện ngày hôm qua, nếu anh ấy là người chồng trong sách, tại sao xuất viện lại không đến tìm họ? Có phải anh ấy cũng giống mình? Không biết mình đã xuyên sách không? Hay là, hoa, ba ba, xem cái kia, con muốn xem cái kia. Pipi đứng trên đùi Chi Dữ nhìn đội vũ công, đôi mắt sáng lấp lánh. Chi Dữ ôm con trai đến xem. Pipi chuyên chú nhìn vũ công, còn cậu thì chú ý động tĩnh bên phía Cố Văn Triều. Cậu nhìn thấy Cố Văn Triều vừa xem vũ công, vừa nói chuyện với khách quý bên cạnh. Nụ cười trên môi cũng quen thuộc đến vậy. Hốc mắt Chi Dữ nóng lên. Chồng ơi! Vài phút sau, Chi Dữ thấy Cố Văn Triều và những người khác bắt đầu rời đi. Chi Dữ vội vàng ôm con trai đuổi theo. Ba ba, con vẫn chưa xem xong. Pipi vẫn muốn xem. Chi Dữ nhắc nhở bé. Daddy của con sắp đi rồi. Chúng ta phải đi tìm anh ấy. Pipi vừa nghe thấy tìm Daddy, lập tức quên mất đội vũ công. Chi Dữ ôm bé xuyên qua đám đông, đi theo họ đến chỗ đậu xe. Thấy họ sắp lên xe rời đi, Chi Dữ đặt Pipi xuống, vỗ vỗ lưng bé. Đi thôi, tìm Daddy của con. Pipi lập tức lao tới, như một viên đạn pháo nhắm thẳng vào Cố Văn Triều đang đi về phía xe. Ôm chặt lấy chân anh, thanh thúy và vang dội kêu một tiếng. Daddy! Cố Văn Triều sững sờ, cúi đầu nhìn đứa bé không biết từ đâu chui ra này. Anh vừa định ngẩng đầu gọi người, thì một bóng người bỗng nhiên ôm chầm lấy anh. Chồng ơi! Cố Văn Triều! Mọi người đang định lên xe đều ngây người. Các phóng viên đi theo phía sau phản ứng nhanh nhất. Trời ơi! Chồng! Daddy! Tin tức chấn động đây rồi! Hôm nay sẽ lên trang nhất! Họ giơ máy ảnh lên, tiếng tách tách vang lên không ngừng, vì Cố Văn Triều rất nổi tiếng trên mạng, trong đó còn trà trộn hai phóng viên chuyên săn tin giật gân cải trang thành công nhân xây dựng. Để giành giật thời gian lên trang nhất, họ trực tiếp dùng điện thoại chụp rồi gửi đi. Tiếng tách tách của các phóng viên quá lớn, Cố Văn Triều hoàn hồn, lập tức muốn đẩy người đang ôm mình ra. Nhưng không đẩy được, người này ôm chặt muốn chết. Cố Văn Triều ra hiệu cho trợ lý. Trợ lý của anh thấy vậy cũng phản ứng lại, lập tức đi xử lý vấn đề với các phóng viên. Cố Văn Triều lại ra hiệu cho thư ký và các phó tổng giám đốc khác sắp xếp các lãnh đạo và khách quý lên xe rời đi trước. Đợi khi những người xung quanh đã tản bớt, sắc mặt vốn luôn ôn hòa của Cố Văn Triều cũng không khỏi trầm xuống. Anh nắm lấy cánh tay đang quàng trên cổ mình định kéo người ra. Nào ngờ người này ôm chặt đến mức anh vẫn không kéo ra được. Anh trầm giọng nói, buông ra. Chi Dữ nhìn thấy chồng thì rất vui. Vốn dĩ cho rằng sẽ được đón nhận một cái ôm ấm áp và nụ hôn nồng nhiệt. Ai ngờ lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng. Thiếu kiên nhẫn, đây là ngữ khí chỉ khi chồng cậu tức giận mới có. Cậu đã nhiều năm không nghe thấy. Chi Dữ dừng lại một chút, buông tay đứng thẳng, ngạc nhiên nhìn Cố Văn Triều. Chồng ơi, anh sao vậy? Cố Văn Triều nghe thấy cách xưng hô của cậu, gân xanh trên trán giật giật. Anh liếc thấy còn không ít người đang nhìn về phía này. Khóe môi anh kéo ra một nụ cười, nhìn về phía người thanh niên trước mặt, nhìn thấy khuôn mặt người thanh niên đó trong khoảnh khắc. Cố Văn Triều sững sờ, thanh niên ngũ quan tinh xảo, còn có một đôi mắt đào hoa lộng lẫy, đôi mắt thon dài cong vút, ánh mắt ẩn chứa sóng nước, lúc này vì ngạc nhiên mà hơi mở to. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt người trẻ tuổi này một chút. Hơi nhíu mày, ngay sau đó, anh kéo khóe miệng, nói, thưa ngài, ngài nhận nhầm người rồi. Tôi không phải chồng ngài. Chỉ giữ nhíu mày, chồng ơi, anh đang nói gì vậy? Cố Văn Triều nhìn người thanh niên vô cùng xinh đẹp này. Ánh mắt hơi trầm xuống, anh làm phẳng khóe miệng, nói, vị tiên sinh này. Tôi nói lại lần nữa, tôi còn chưa kết hôn, không phải chồng ngài, ngài nhận nhầm người rồi. Chi Dữ, chồng cậu bị làm sao vậy? Đây là tiết mục mới gì sao? Cậu quét mắt nhìn những người xung quanh, nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ chồng cậu cảm thấy trước công chúng không tiện ôm ấp hôn hít? Nhưng trước đây anh ấy chẳng phải đi đâu cũng phải nắm tay mình sao? Cố Văn Triều nhân lúc cậu đang ngây người, cúi đầu nhìn đứa bé vẫn đang ôm chân mình, định kéo đứa bé ra. Nhưng khi anh nhìn rõ mặt đứa bé, anh lại ngây người, khuôn mặt đứa bé này. Daddy, quà ở Pipi đâu? Daddy có mang theo không? Pipi thấy Daddy và ba ba cuối cùng cũng nói chuyện xong, có thời gian chú ý đến mình, ôm chân Daddy nũng nịu hỏi. Đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi. Trước đây mỗi lần Daddy đi công tác đều mang quà về cho bé. Cố Văn Triều nhìn sự mong đợi trong mắt đứa bé, lại ngẩng đầu nhìn Chi Dữ một chút, lại không thể duy trì sự điềm tĩnh của mình. Anh lạnh lùng nói, trẻ con còn nhỏ, cậu không nên dẫn nó đến những nơi như thế này, làm những chuyện như thế này. Chi Dữ cuối cùng cũng cảm thấy không ổn. Sao chồng cậu lại như không quen biết hai cha con họ vậy? Chẳng lẽ anh ấy không phải chồng cậu? Cậu lại cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt. Cùng chiều cao, cùng khuôn mặt, ngũ quan đều giống nhau. Giọng nói giống nhau, nốt ruồi nhỏ ẩn ở đuôi lông mày cũng giống nhau. Đây rõ ràng là chồng cậu mà. Sao lại thế này? Chỉ giữ nhíu mày hỏi. Anh không quen tôi. Lông mày Cố Văn Triều không hề động đậy. Không quen, Chi Dữ lật chỉ vào Pipi hỏi. Anh cũng không quen bé ấy. Cố Văn Triều mặt lạnh. Lần đầu tiên gặp, đây là con trai anh. Chi Dữ nói không nói nên lời. Cố Văn Triều không muốn nói nhiều với cậu, cúi đầu kéo đứa bé ra. Nói với đứa bé, cháu bé, ở đây rất nguy hiểm. Lần sau đừng đến những nơi như thế này. Nói xong, anh trực tiếp quay người lên xe. Này, Cố Văn Triều, anh chờ đã. Chi Dữ đuổi theo, một tay giữ chặt cánh tay Cố Văn Triều. Anh đừng đi, bé thật sự là con trai anh. Chi Dữ liều mạng kéo Cố Văn Triều. Khó khăn lắm mới tìm thấy chồng. Làm sao có thể cứ để anh ấy đi như vậy? Pipi thấy vậy có chút bối rối. Đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy ba ba và Daddy cãi nhau. Bé nắm chặt tay nhỏ, trong lòng hoang mang, nước mắt lập tức trào lên. Nhưng bé vẫn lấy hết dũng khí kêu lên. Daddy, ba ba, đừng cãi nhau. Chi Dữ nghe thấy, quay đầu lại nói với Pipi. Bảo bối đừng sợ, ba ba và Daddy không cãi nhau đâu. Ngoan, chờ ba ba một lát nhé. Bên kia. Cố Văn Triều nghe thấy tiếng đứa bé, dừng lại một chút, nhưng vẫn vươn tay véo cổ tay Chỉ Giữ khiến cậu buông tay ra. Ngay sau đó lên xe đóng cửa lại rồi đi mất. Chỉ Giữ đuổi theo hai bước. Này, Cố Văn Triều, Bé thật sự là con trai anh. Trì Dữ nhìn chiếc xe khuất dần. Rốt cuộc là sao vậy? Chồng cậu sao lại không nhớ họ? Chẳng lẽ không phải chồng cậu? Lòng Trì Dữ trùng xuống. Nếu không phải chồng cậu. Không không không, chắc chắn là chồng cậu. Nhưng Cố Văn Triều lại không giống như đang giả vờ. Hơn nữa, chồng cậu chắc chắn cũng sẽ không giả vờ. À à à, đầu muốn nổ tung. Trì Dữ dậm chân một cái. Không được, nhất định phải tìm cách chứng minh. Xem anh ấy rốt cuộc có phải chồng mình không. Pipi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy ba ba và Daddy cãi nhau vài câu. Rồi Daddy đi mất. Bé đến nắm tay ba ba. Hỏi, ba ba, Daddy đi đâu rồi à? Lòng bàn tay Trì Dữ cảm nhận được một bàn tay nhỏ mềm mại. Cậu cúi đầu ngồi xổm xuống. Thấy hốc mắt con trai ẩm ướt. Lau mắt cho bé. Đau lòng hôn lên má bé. Ôm bé vào lòng. Bảo bối đừng khóc. Ba ba và Daddy không cãi nhau đâu. Daddy của con có việc bận. Chúng ta lát nữa lại đi tìm anh ấy. Pipi ngậm nước mắt. Hỏi, thật không à? Thật mà. Ba ba đảm bảo, Trì Dữ giơ ngón tay thề. Pipi lúc này mới không khóc. Ôm cổ ba ba tìm kiếm sự an ủi. Trì Dữ ôm con trai. Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Này, muốn chứng minh Cố Văn Triều này có phải chồng mình không? Chẳng phải rất đơn giản sao? Làm xét nghiệm ADN là được mà. Trì Dữ trong lòng thông suốt. Tâm trạng cũng tốt lên. Bế con trai đi về phía cổng lớn của công trường. Đi thôi, bảo bối. Đói bụng rồi đúng không? Chúng ta đi ăn trưa nhé. Lúc này, trên Weibo, một bài đăng lặng lẽ lan truyền. Rất nhanh đã chen chân vào bảng tìm kiếm nóng. Và đang nhanh chóng tăng hạng. Tiên Phong Giải Trí V. Nóng. Vợ và con trai chủ tịch tập đoàn Trác Viễn Cố Văn Triều xuất hiện tại lễ khởi công. Chồng quốc dân, có thể đã kết hôn nhiều năm. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, cách chương.